Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1529 cộng trừ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Mẹ, bản thân chiếu cố cùng ma đầu kia đấu khí rồi. Đều quên dưới chân còn có đứa bé đây. Chính là A. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Vương Dã mở miệng nói, người lão tiểu tử làm sao đem không ngừng lực đạo đây. Người vẫn còn con nít A. Người cái này một nhẹ một nặng thụ lực không giống nhau, đem người hài tử buộc cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương. Đem âm dương quái khí đặc điểm này phát huy đến cực hạn. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Chợt mở miệng nói, vậy ta giảm bớt chút lực đạo. Không cần. Nghe vậy, Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói, ta bên này cũng ép nặng một chút. Dạng này lực đạo chẳng phải cân đối. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn mở miệng nói ra, lão Vương, ta ngày bình thường cũng không trêu chọc ngươi a. Hai người các ngươi đại nhân đấu võ mồm. Không thể bắt ta đứa bé này chút giận a. Nhưng mà đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã cũng không trả lời. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, dưới chân chậm rãi phát lực. Đem Tiêu Mộc Vân thân thể hướng phía dưới ép đi. Nhất thời đang lúc, Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy cuồn cuộn áp lực chút xuống. Đầu ngón tay tại hai thanh trường kiếm đâm vào phía dưới, truyền đến trận trận bén nhọn đau đớn. Cảm giác được cái này bén nhọn đau đớn, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng thôi động nội lực tụ ở đầu ngón tay. Để ngăn cản hạ xuống sức mạnh. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Dã, đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng là hắn mục quang xem xét Tiêu Mộc Vân. Cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Đã thấy một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nội lực trải rộng quanh thân. Nội lực này thoáng như nước chảy trào ra. Đang không ngừng hướng về đầu ngón tay hắn dũng mãnh lao tới. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc minh bạch. Tiêu Mộc Vân nội lực đã ở tông sư ngoài cửa. Bước vào tông sư cảnh giới chỉ ở một chân bước vào cửa. Vương Dã là chuẩn bị đẩy hắn thanh này. Còn nhìn vào làm gì? Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc. Vương Dã thanh âm theo bên tai truyền đến tiếp theo FA. Tiểu tử này nhập tông sư ngay tại một chân bước vào cửa. Ngươi lúc này nhân từ nương tay, hắn không biết hoang phế tới khi nào. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Đồng thời hắn không chút do dự, dùng sức hướng phía dưới ép đi. Nhất thời đang lúc, Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy hai cổ kinh lực hội tụ một chỗ. Áp lực giống như núi cuồn cuộn mà đến. Áp lực này to lớn, để cho hắn khuôn mặt cái khác đỏ bừng, hai tay kịch liệt run rẩy lên. Đầu ngón tay phía dưới song kiếm, trong nháy mắt liền muốn xuyên qua ngón tay hắn. Ngay tại Tiêu Mộc Vân cảm giác trong nháy mắt liền muốn chống đỡ không nổi thời khắc. Vương Dã thanh âm theo hắn bên tai truyền đến. Hí hửng lấy dưỡng khí, quên khí lấy dưỡng thần, vong thần lấy nuôi hư. Nhập đại đạo độ sâu nhỏ bé, đoạt từ hiện ra chi diệu dùng. Lập đan căn cứ vào khuynh khắc, vận tạo hóa vào một thân. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân chấn động trong lòng. Vương Dã chỗ niệm, chính là tỏa vong công nội dung. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân lập tức đem tỏa vong công thôi động tới đỉnh phong. Ông! Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy trong óc một trận nhẹ vang lên. Ngay sau đó hắn đột một cảm giác một cỗ nội lực từ đan điền dâng lên, để cho hắn áo chẽn trí dương trên huyệt nội tức nhảy một cái. Ngay sau đó áo chẽn treo trụ cột trên huyệt lại là nhảy một cái. Hai nơi huyệt đạo nội tức liền cùng một chỗ, liền cảm giác áp lực suy giảm, toàn thân thư sướng. Theo nội tức tương liên, nội lực của hắn càng ngày càng sôi trào mãnh liệt. Trong khoảnh khắc xông phá 7-8 cái tắc nghẽn ngưng động chỗ. Lại như một đầu đại xuyên một dạng cấp tốc lưu động lên, từ đan điền mà tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu vừa tới đan điền, càng chảy càng nhanh. Tiêu Mộc Vân tuổi còn quá nhỏ, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hài bên trong cũng là không thể phát tiết khí lực. đến mức để cho hắn căng đau không thôi. Thuận tay đang lúc, hắn thuận dịp đem Thái Huyền kiếm chỉ xứ mà ra. Nhất thời đang lúc hai đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay oanh ra, chính đánh vào hai cái kia chuôi trên trường kiếm. Binh, binh, chỉ nghe hai tiếng giòn vang. Hai cái này thanh trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Tiêu Mộc Vân là một cái xoay người rơi trên mặt đất, toàn thân cao thấp không nói hết thông thấu nhanh nhẹn. Phảng phất thoát thai hoán cốt giống như. Đây là cảm giác được quanh thân biến hóa, Tiêu Mộc Vân phảng phất ý thức được cái gì. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật ra. Nghỉ. Một thoáng thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đem một cây đại thụ xuyên thủng. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân hai mắt trừng lựu vòng tròn. Chân khí ly thể, đả thương địch thủ bách bước. Đây chính là tông sư cảnh giới biểu hiện. Bản thân thế mà đột phá. Chấn kinh sau hắn nhìn vào một bên Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai hai người này đột nhiên tăng lực. Chính là vì để cho mình đột phá tới tông sư cảnh giới. Hai người các ngươi cũng quá là không tử tế. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đột phá liền nói đột phá. Còn đột nhiên gia tăng lực đạo. Ta còn tưởng rằng các ngươi đột nhiên muốn giết chết ta đây. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tiểu tử ngươi từng ngày không phải đi theo đi dạo kỹ viện chính là khắp nơi quậy. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, không buộc ngươi thanh này, ngươi không biết cái gì mới có thể đến tông sư. Đúng lúc A Cát cùng tiểu nha đầu mảnh nhỏ quậy không trở lại. Thừa dịp công phu này ta rồi hảo hảo tôi luyện ngươi. Bất tiểu tử ngươi lãng phí lão tử đưa cho ngươi đồ tốt. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân trên mặt vui vẻ. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Cát. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Trầm Như Nguyệt phi thân nhẹ lướt, đến tại đám người trước người. Nàng ánh mắt quét qua Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói ra, quả nhiên. Hai người các ngươi không ở Di Hồng Viện làm loạn, chính là ngoài thành giày vò tiểu hài tử. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, không phải. Làm loạn chính là tên ma đầu này, liên quan ta cái rắm. Ngươi dẹp đi a. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, một bên Vương Giã mở miệng nói, say rượu cởi chuồng đại chiến hai mao muội cũng không biết là người nào. Ăn xong lau sạch liền không nhận chướng. Võ Lâm Minh chủ đúng là con mẹ nó dối trá. T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Giã đang chuẩn bị lý luận một phen. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt thanh âm lại đột nhiên truyền đến, làm được hai người các ngươi cũng nghỉ một chút. Trên giang hồ đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn và Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Giang hồ này bên trên. Vừa mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại hai người nghi hoặc sau khi, Trầm Như Nguyệt lấy ra một phong thư từ, mở miệng nói, đây là Nga Mi tin tức truyền đến. Chính các ngươi xem đi. Nói ra, nàng cổ tay rung lên. Đem thư từ ném cho Vương Giã. Tiếp nhận thư từ, Vương Giã nhìn lướt qua. Chợt trên mặt mọc lên ý cân nhắc. Chỉ thấy phía trên chính viết lên, Bạch Minh Ngọc cùng vực ngoại Võ Lâm cấu kết, đem Võ Lâm đại bộ phận bí mật giấu ở Quang Minh đỉnh buồn phiền thiền viện. Chương 1430, liên quan ta cái rắm. Nhìn thấy nội dung trong thư, Vương Giã không khỏi cười. Hắn thuận tay đem thư tín đưa cho Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, xem một chút đi. Ngươi dạy mà ra hảo đồ đệ. Chọn mà ra phó minh chủ. Bây giờ rốt cục nhảy mà ra hô phong hoán vũ. Trong ngôn ngữ Vương Giã khóe miệng nâng lên. Trên một gương mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ! Bởi vì cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi. Để cho lão tiểu tử lúc trước tụ tập Võ Lâm chính đạo vây quét lão tử. Bây giờ báo ứng đến a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đang nhìn trên mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bạch Minh Ngọc trong lòng bỗng nhiên một đột. Đưa tay nhận lấy thư tín nhìn qua hai lần về sau. Lông mày của hắn thuận dịp nhíu lại. Đại hội Võ Lâm phía trên Hán Vương đầu tiên là nói xấu bản thân cấu kết vực ngoại Võ Lâm, để cho mình thân bại danh liệt. Bây giờ sự tình còn cũng không lâu lắm. Đối phương lại còn nói bản thân cấu kết ngoại vực Võ Lâm. còn đem Trung Nguyên Võ Lâm bí mật giấu tại Bồn Phiền Thiền Viện bên trong. Còn hiệu Triệu Võ Lâm anh hùng cộng trừ. Xem ra đối phương là nhận định bản thân thân chúng thiên nhất thần thủy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới dám đại trương kỳ cổ như vậy hô phong hoán vũ. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi siết chặt nắm đấm. Đồng thời, trầm giọng nói cái này hỗn trướng. Ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, dạy dỗ dạng này một đầu vong ân phụ nghĩa. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc răng ngà nứt vỡ. Trên một gương mặt viết đầy nội ý. Làm được bây giờ không phải tức giận thời điểm. Nghe được Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, một bên Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, đại hội võ lâm mới vừa kết thúc không lâu. Bây giờ Hán Vương lần nữa khuấy động mưa gió. Hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Một bên Vương Giã ngáp một cái, uể oải nói ra, cái kia quang minh đỉnh đứng thẳng nhổ thiên nhận, bằng phẳng cao rộng. Đứng ở trên đỉnh một cái có thể nhìn thấy Đông Hải kỳ cảnh. Như thế độ cao, nếu là có vực ngoại cao thủ mai phục tại bốn phía, đợi chính đạo võ lâm trình diện về sau thuận dịp bày ra vây kín chi thế. Đến lúc đó trừ phi ngươi khinh công cao tuyệt, có thể tại quang minh đỉnh nhảy xuống mà bất tử. Nếu không, đem mọc cánh khó thoát a. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác trong lòng giật mình. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn quay đầu nhìn Vương Giã. Mở miệng nói ra, ngươi là nói. Hán Vương chuẩn bị cùng vực ngoại cao thủ, tại quang minh đỉnh đem mai phục Trung Nguyên cao thủ. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy chấn kinh. Nếu như là sự tình thực sự là như vậy, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bằng không thì sao? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn Hán Vương đều cùng vực ngoại võ lâm chung một phe. Bọn họ hao hết lốp bốp đem người tụ ở trên quang minh đỉnh chẳng lẽ là vì khiêu vũ trao giải. Người lớn như thế, có thể hay không qua qua đầu óc. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt khinh thường. Cũng có thể Hán Vương là phó minh chủ a. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hắn phí hết tâm tư hại ta đoạt vị. Chẳng lẽ chính là vì trợ giúp ngoại vực võ lâm tàn sát Trung Nguyên cao thủ. Hắn đây không phải toi công bận rộn một trận sao. Hắn đầu óc có hố. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra. Một bên Trầm Như Nguyệt cùng Tiêu Mộc Vân cũng gật đầu một cái. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Khó khăn bò lên trên võ lâm phó minh chủ. Còn hãm hại Bạch Minh Ngọc. Toàn bộ võ lâm đều tại Hán Vương thủ hạ. Lúc này hãm hại Trung Nguyên cao thủ, cùng tự phế võ công khác nhau ở chỗ nào. Nếu không nói người liếc kẻ lỗ mãng bị người âm đây. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Giã mở miệng nói ra cần phải. Ngày đó ở trong Thủy Nguyệt Thiền tự ngươi không gặp Hán Vương xuất thủ. Liền hắn điểm này võ công. Ngươi để cho hắn khi dễ một chút tầm thường cao thủ còn có thể. Cái kia Mạc Bắc Mật Tông cùng Đông Hải Tiểu Bồng Lai cái kia không phải đương thời nhất đẳng cao thủ. Người ta giúp Hán Vương đoạt vị về sau, tại trái lại muốn uy hiếp hắn điều khiển võ lâm. Đến lúc đó đao đỡ trên cổ hắn, hắn có không nói quyền lợi. Vương Giã thanh âm uể oải. Lại nói ra trong đó chân tùy. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc như bị sét đánh. Đúng vậy a. Nếu là đối phương lấy thực lực tuyệt đối bức bách tại Hán Vương. Lấy Hán Vương thực lực. Liền lắc đầu tư cách đều không có. A. Nhìn vào mọi người thần sắc, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Đã thấy hắn một tay chắp sau lưng, buồn bã nói, trời đất bao la, thực lực to lớn nhất. Trước thực lực tuyệt đối mặc cho ngươi ngàn tính vạn tính. Có tác dụng chó gì? Liền muốn so với cái này viên thạch đầu, ta muốn hắn nát tan, hắn có cự tuyệt tư cách. Nói ra Vương Giã phất ống tay áo một cái. Nổ, theo một tiếng vang trầm. Một bên đá xanh trong nháy mắt nổ vỡ nát. Đá xanh nổ nát vụn trong nháy mắt, chúng nhân trong lòng mạnh mẽ co lại. Đúng a, thực lực phía dưới, đâu có quyền cự tuyệt. Không được. Ý niệm tới đây. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, việc này liên quan đến quá lớn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu để cho hắn đạt được, võ lâm nguy rồi. Nói ra, Bạch Minh Ngọc cau mày. Trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia vẻ dứt khoát. Ủng hộ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã chụp sợ bờ vai của hắn, ta xem trọng ngươi. Xem như tiền võ lâm minh chủ. Cái này chém hết tà ma, thanh lọc điện ngọc. Cứu vớt võ lâm trách nhiệm liền rơi ở trên thân thể ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt coi trọng. Bộ dáng liền phảng phất thôn trưởng lừa thôn dân giống như. À, Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, người không xuất thủ. Liên quan ta cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã cổ cứng lên, hỏi ngược lại, lão tử vừa mở khách sạn. Người sợ thể hư, đi hai bước cũng xả hơi. Cứu vớt võ lâm được người kính ngưỡng loại đại sự này, tự nhiên muốn như người loại này có một không hai đại hiệp tới làm. Ta loại này thì tỉnh tiểu dân, cũng chỉ có thể cầu đồ áo cơm, đi dạo ký viện độ nhật. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nụ cười bị ổi. Mẹ, lúc trước lão tử làm giáo chủ thời điểm. Đám này tôn tử một năm có thể mẹ nó vây quét bản thân hơn 800 hồi. Bây giờ gặp được loại chuyện này nhớ tới lão tử đến. Còn muốn để cho lão tử xuất thủ. Đó là cửa nhỏ cũng không có a. Lại nói, đem những người này cứu trở về làm gì? Tại thành đoàn qua đây vây quét lão tử. Có cái này động thủ công phu. Lão tử đi Di Hồng Viện cùng Thiên Hoàng bọn họ tìm Mao Muội đại chiến mấy hiệp hắn không thơm sao. Nói ra hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Mở miệng nói, tiểu tử, đi. Tranh thủ thời gian cho ngươi cha mẹ viết thư. Liền nói việc này hung hiểm, đừng để cho bọn họ tới tranh đoạt vũng nước đục này. Nói ra, hắn mang theo Tiêu Mộc Vân thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ở Bạch Minh Ngọc trước mắt. Cái này, nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào bên cạnh Trầm Như Nguyệt, đang muốn mở miệng. Đừng nhìn ta. Trầm Như Nguyệt nhếch miệng, mở miệng nói, một năm bị vây quét nhiều lần như vậy, đổi ta rồi không giúp. Lại có. Bởi vì đại đạo tông nguyên nhân, Nga Mi gần đây tổn thương nguyên khí nặng nề, loại chuyện này chúng ta cũng vô lực tham dự. Cho nên tiến về đừng hy vọng chúng ta. Bất quá ta sẽ cùng chư vị sư tỷ cùng nhau tụng niệm Phật Kinh. Cho người cầu phúc tiêu tai, phù hộ người bình an. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái. Trên mặt viết đầy chân thành. Ra tay trước một chương. Chương 1431, một thù trả một thù. Rời đi Tê Hà Sơn. Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân đi tới Kim Lăng Thành bên trong, hướng về khách sạn đi đến. Lão Vương. Nhìn vào bên cạnh Vương Dã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Quang Minh Đỉnh vấn đề này nghe thật lớn. Đây chính là nguy cấp toàn bộ võ lâm sự kiện. Ngươi thật sự mặc, quản cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, trời sập dưới có Bạch Minh Ngọc treo lên. Người Cao Thiên Tứ còn ở trong Di Hồng Viện đùa nghịch quên cả trời đất đây. Tiểu tử ngươi sử dụng cái gì tà tâm? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt lạnh lùng. Bất quá là Mạc Bắc Nhung cùng Đông Hải thế thôi. Chỉ cần Bạch Minh Ngọc không có đầu óc đánh lại uống một lần thiên nhất thần thủy. Vậy cái này hai phe nhân mã cộng lại. Thật đúng là không đủ một mình hắn đánh. Lão Vương, ta phát hiện. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người bây giờ cùng Lão Bạch chính là mặt cùng lòng không cùng. Hắn ra một ít chuyện ngươi so với ai khác cũng cao hứng. Lúc trước cuộc chiến chính tà cũng là mây khói thoảng qua. Hai người động liền không thể tiêu tan hiểm khích lúc trước đây. A Phi, nghe thấy lời ấy, Vương Dã gắt một cái. Đồng thời mở miệng nói, tiêu tan hiểm khích lúc trước cái rắm chó. Tiểu tử ngươi ăn hết bắc hôi, chỉ toàn thả nhẹ xảo cái rắm. Hợp lấy lúc trước một năm bị vây quét 800 hồi không phải ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra hết sức kích động. Nghĩ tới lúc trước bị bao vây thời gian. Lúc này hắn liền giận không chỗ phát tiết. Được. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, ta liền không nên dẫn một lần này cha. Nhìn cho ngươi gấp. Ngươi thật muốn tức giận như vậy, động không thừa dịp cơ hội lần này đi vây quét Bạch Minh Ngọc a. Lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn dừng bước, nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân. Lông mày hơi hơi trống lên. Vây quét Bạch Minh Ngọc. Ý nghĩ này rất là mẹ nó mới lạ a. Lúc trước thằng tiểu tử này động một chút lại dẫn người tới môn tìm phiền toái với mình. Lần này Quang Minh Đỉnh sự tình Bạch Minh Ngọc nhất định tham gia. Đến lúc đó người trong võ lâm nhất định hợp nhau tấn công. Đến lúc đó bản thân lại vung tay hô to chém chết Bạch Câu, ngựa trắng lấy chính càn khôn thanh khí. T. Nghĩ tới đây Vương Dã nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ! Cảm giác này, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thỏa nguyện a. Nhìn vào Vương Dã trên mặt càng ngày càng dung tục sự tình, Tiêu Mộc Vân trong lòng trầm xuống. Cái này lão mê tiền. Sẽ không thật muốn đi vây quét Bạch Minh Ngọc à? Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân hoảng. Hắn nhìn trước mắt Phương Dã, mở miệng nói, Lão Vương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều à. Ta chính là như vậy nói chuyện. Ngươi cũng liền như vậy nghe xong là được rồi. Tuyệt đối đừng thật sự, tất cả mọi người quen biết lâu như vậy rồi, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính. Còn bỏ đá xuống giếng, cái này ít nhiều có chút không nói được. Ta là ma giáo à. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã vuốt cằm ngoạn vị nói, bỏ đá xuống giếng, vụng trộm hạ độc thủ không phải ta phải làm sao. Tiểu tử ngươi có thể à. Trái lại vây quét Bạch Minh Ngọc loại này thiếu đạo đức đến bốc khói biện pháp đều có thể nghĩ mà ra. Là ta thánh giáo hảo miêu tử. Liền hướng cái này, đáng giá dạy ngươi một bộ đại nghịch chu tâm trưởng. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Đại nghịch chu tâm trưởng. Đây chính là ma giáo bảng hiệu trưởng pháp một trong, kinh lực cương mãnh bá đạo, quỷ quyệt hay thay đổi. Không nghĩ tới Vương Giã thế mà nguyện ý dạy mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, bất quá, tiểu tử ngươi không nguyện ý bỏ đá xuống giếng. Ta sợ ngươi không học được chân tủy a. Này làm sao kêu bỏ đá xuống giếng đây? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân biến sắc, mở miệng nói, rõ ràng là Lão Bạch không có suy nghĩ a. Năm đó vây quét ngươi hơn 800 khắp. Cái này để một thù trả một thù, nên vây quét liền vây quét, tất yếu được suốt này ngụm cương khí. Hiểu chuyện huyền bí. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã mỉm cười. Trên mặt phát ra vẻ đắc ý thần sắc. Cùng lúc đó, tinh xảo lầu các bên trong. Lụa mỏng sau màn tre. Một cái nam tử khẽ vuốt dao cầm. Hắn mười ngón rung động, du dương nhẹ giọng chậm rãi lan ra. Cái này nhu hòa đã đến. Như là một người nhẹ nhàng thở dài, lại như là sương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu phong thấp phất liễu sao. Quả thực nhẹ nhàng tới cực điểm. Chính là một bên phi trùng tẩu thú, cũng nhịn không được ngừng chân lắng nghe. Thời gian dần trôi qua tiếng đàn dần dần hơi thở. Cái này lụa mỏng màn che bóng người nhấn một cái dây đàn, mở miệng nói, ngoài cửa đứng hồi lâu. Vào đi, kẹt kẹt. Theo hắn ngôn ngữ, lầu các cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó một bộ hắc sắc áo khoác lệ thương nam cất bước đi đến. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi lần này gọi ta đến đây, chính là vì nghe ngươi đánh đàn. Đường đường hắc thiên đế sinh hoạt như vậy lịch sự tao nhã. Ngươi không ngại đem thiên ngoại thiên giải tán tính toán. Nghe được lệ thương nam ngôn ngữ, thân ảnh này cũng không tức giận. Hắn chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi không nghe lời của ta. Trên người ác độc không những nhỏ bé làm tiêu tan, ngược lại càng ngày càng cuồng táo. Ngươi lúc luyện công, có phải hay không cảm thấy ẩn mạch bên trong ba viên đế mạch căng đau không thôi? Lời vừa nói ra, lệ thương nam trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Ngươi một thân võ công là ta truyền, ta như thế nào không biết? Nghe vậy, nam tử khẽ cười một tiếng, ngươi bây giờ thúc giục nửa động công lực, nhìn một chút phải chăng còn đau nhức. Lời đến nơi đây, lệ thương nam thôi động công lực. Ông, chỉ một thoáng kình phong đột khởi, xoay quanh mà ra. Một cỗ không rõ uy thế trong nháy mắt dâng lên. Đồng thời, cái kia ẩn mạch bên trong đau đớn cảm giác dĩ nhiên tiêu tán. Đã hết đau. Cảm giác được tất cả những thứ này, lệ thương nam nhìn trước mắt nam tử, ngươi làm sao làm được. Ba viên đế mạch thống khổ hắn đã tiêm nhiễm hồi lâu. Chính hắn thôi động công lực ở lâu không dứt. Lần này chân nhũn ra không có chút nào phát giác phía dưới tiêu tán không thấy. Mới vừa rồi cái kia từ khúc. Nam tử u nói ra, kêu là thanh tâm phổ thiện chú, chính là thiền tông âm luật. Có thể khử tâm ma, bình ma khí. Có thể nhất bình phục ngươi ma kiếm bên trên sát khí. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời, muốn trị tận gốc, ngươi cần tăng lên cảnh giới của mình, khiến cho không nên bị ma khí xâm nhiễm. Ngài lần này làm sao hảo hảo quan tâm tới ta? Nghe được nam tử ngôn ngữ, lệ thương nam mở miệng nói ra. Liễu sinh đạo chân chết. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói ra, đông doanh ngu xuẩn thành sự không có, còn mang kèm theo hao tổn triệu đan thần. Hai cái thất kiếp nhân tiên tại Giang Thành bị người đánh nát như nát tan, toàn thây đều không lưu lại. Là thời điểm chiếu cố một chút ngươi. À, nghe được câu nói này, lệ thương nam khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là không tị hiềm. Ngươi là ta bồi dưỡng, Tị hiềm cái gì? Nam tử nhàn nhạt nói. Đồng thời ngón tay hắn khẽ động. Hiu. Chỉ nghe một tiếng kêu to. Một phong thư từ trong nháy mắt bay về phía Lệ Thương Nam. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam trong lòng giật mình. Hắn đem thư từ tiếp trong tay, mở miệng nói, đây là cái gì? Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nam tử nói khẽ. Nghe vậy, Lệ Thương Nam mở ra thư từ. Ánh mắt nhìn qua hai lần về sau, mở miệng nói, Quang Minh Đỉnh. Cảm tạ bình luận khu cho linh cảm ha ha ha ha. Chương 1432, Thảo Tặc Hịch Văn. Lệ Thương Nam trong tay thư tín viết không đặc biệt. Chính là triệu tập quần hùng thiên hạ tề tụ Quang Minh Đỉnh thư từ. Tốt. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, nam tử gật đầu một cái kia Quang Minh Đỉnh bên trên Buồn Phiền Thiền Viện. Chính là năm đó Độ Ách Tôn giả vị trí. Kỳ võ công cao thâm khó dò, có nuốt vào nhả ra tinh hà, miểu lước chúng sinh chi năng. Ngươi không phải là muốn tăng lên cảnh giới sao? Lần này chính là cái cơ hội tốt. Nếu là có thể đem đoạt được Độ Ách Tôn giả không cách nào vô tướng công, người thực lực sẽ xưa đâu bằng nay. Nam tử ngôn ngữ ung dung, ngữ điệu ôn nhuận. Xem xét đi người hiền lành. Phảng phất là trọn vẹn đọc thi thư người khiêm tốn giống như. Không cách nào vô tướng công. Nghe vậy, Lệ Thương Nam lông mày nhíu lại. Môn võ học này, hắn còn chưa từng nghe qua. Tốt. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra công pháp này tinh thâm ảo diệu. Một khi luyện thành, tâm động mà lực phát, một tích lũy vừa để xuống, đương nhiên mà thi. Chưa phát giác kỳ xuất mà tự mình ra, như nước thủy triều trướng, tựa như lôi chi phát, nội lực vô cùng vô tận, chính là một môn vô thượng thần công. Nói ra nam tử bàn tay hư nắm. Một bên nước trà nhưng vẫn hành bay vào trong tay. Đồng thời hắn chân lực phun một cái, nước trà trong chén ngừng lại thành xương khí. Được hắn hút vào trong miệng. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy. Phảng phất thần tiên thủ đoạn giống như. Tất nhiên công này thần diệu. Nghe vậy, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, vì sao trên giang hồ thanh danh không hiển hách. Ha ha. Nghe thấy lời ấy, nam tử mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, muốn tu luyện công này, cần khám phá ta tướng, người đối. Thâm thúy tối nghĩa, chúc chắc. Trăm năm đang lúc bao nhiêu cao tăng tham thiền khổ ngộ chưa nắm được mấu chốt. Bây giờ công pháp mặc dù tại, nhưng vô nhân truyền thừa. Càng là nói ra nơi đây, nam tử ngôn ngữ càng là cao thâm khó dò. Nghe đến đây, Lệ Thương Nam chấn động trong lòng. Sát theo đó nói, cao tăng cũng xâm không phá pháp môn, ta liền có thể hiểu thấu đáo sao? Như vậy tiến đến, chẳng phải là uổng phí công phu. Một mực đi chính là. Nghe vậy, nam tử mở miệng u u nói ra, ta tất nhiên dám gọi ngươi đi qua. Liền có gọi ngươi trôi qua đạo lý. Lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, chẳng lẽ đang chất vấn phán đoán của ta? Thanh âm ôn nhuận hết sức, nhưng mang theo một tia nghiêm nghị chất vấn cảm giác. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn vào lụa mỏng sau màn che nam tử, không khỏi lấy lại bình tĩnh. Chợt, cung kính nói là, thuộc hạ, cần tuân Hắc Thiên Đế phân phó của đại nhân. Đi thôi. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, nam tử thản nhiên nói, ra ngoài là lúc không cần đóng cửa. Kinh thành có tin, là. Lệ Thương Nam gật đầu một cái, chợt thối lui ra khỏi tinh xảo lầu các bên trong. Nhưng mà đang lúc hắn rời khỏi lầu các, đi ra mấy chục bước về sau. Lại phát hiện một gã sai vặt chính nhanh chóng chạy tới. Nhìn đến đây, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động. Cách xa như vậy khoảng cách. Cái kia Hắc Thiên Đế lại có thể đem những cái này nhìn không sai chút nào. Chẳng lẽ, kỳ thật sự có tỏa chấn giữa bầu trời, dò ngó tận chu thiên bản lĩnh. Ý niệm tới đây, hắn nhìn chằm chằm sau lưng lầu các một cái. Nắm đấm không khỏi siết chặt mấy phần. Chợt thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lệ Thương Nam rời đi về sau. Gã sai vặt kia đến tại lầu các bên trong. Hắn hướng về phía Hắc Thiên Đế khom mình hành lễ. Đồng thời đem một cái hộp ngọc cung kính đưa tới, đại nhân, đây là mới nhất dâng lễ. Là lão gia muốn ta đưa tới. Ân, lời vừa nói ra, nam tử gật đầu một cái. Bàn tay hắn phất một cái. Cái kia hộp ngọc trong nháy mắt bay vào trong tay. Mở ra xem, lại phát hiện trong đó để đó thật dày một sấp ngân phiếu. Ngân phiếu này dày chừng ba ngón đến cao. Mỗi một chương cũng là 10 vạn lượng. Tỉ mỉ đếm một chút, lại có mấy trăm vạn hai nhiều. 450 vạn lượng. Nhìn lướt qua trước mặt ngân phiếu, nam tử mở miệng thản nhiên nói, nhà ngươi lão gia quả nhiên biết cách làm giàu. Lần này tiến cống ngân phiếu chi cự. Thế mà bù đắp được thuế má thu vào ba thành. Kể từ đó còn có thể không kinh động triều đình. Thủ đoạn này thật sự cao siêu. Lời đến nơi đây, nam tử thanh âm mang theo một chút. Đại nhân nói rất đúng. Nghe vậy, gã sai vặt này mở miệng nói ra, vương triều thu thuế mặc dù lớn. Nhưng là những cái này văn quan thân sĩ lại thêm mập. Những người này ngoài miệng kêu trung quân ái quốc, kỳ thực một bụng bẩn thỉu sự tình. Xâm chiếm miền sản ruộng đất tư doanh mua bán, kỳ tài phú chi cự không thể đo lường. Lão gia liền muốn chính là những cái này văn quan thân sĩ mỗi tháng dâng lễ, hàng tháng nạp tiền. Nếu như không theo, giết không tha. Gã sai vặt này mồm miệng lanh lợi. Đem kinh thành sự tình hướng về phía nam tử từng cái nói mà ra. Rất tốt. Nghe được gã sai vặt ngôn ngữ, nam tử mở miệng thản nhiên nói, để cho hắn làm tốt chính mình nên làm sự tình, chớ lo lắng. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, hắn cũng tìm được vật hắn muốn. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Lời đến nơi đây, thanh âm nam tử phát ra từng tia giám định chi ý. Cùng lúc đó, Kim Lăng thư viện, Hịch Văn, Lý Tam Đa nhìn trước mắt Phương Giã, hú lên quái dị, người cái này lão ma đầu muốn tạo phản. Ấy u, mẹ của ta. Nghe được phen này ngôn ngữ, Phương Giã trực tiếp bưng kín Lý Tam Đa miệng. Đồng thời mở miệng nói, người lỗ mũi trâu đừng làm loạn kêu a. Người nào mẹ nó phản. Lão tử là lương dân. Mẹ. Đây nếu là để cho Lý Tam Đa cái này lỗ mũi trâu đem lời hô lên đi. Sau này mình có ở đó hay không trong thành Kim Lăng lăn lộn. Người lương dân viết môn kia tử Hịch Văn. Đẩy ra Vương Giã bàn tay, Lý Tam Đa mở miệng nói ra. Đây không phải người trong võ lâm muốn thảo phạt Bạch Minh Ngọc nha. Nghe được Lý Tam Đa đặt câu hỏi, Vương Giã cười hắc hắc. Ngay sau đó đem chính mình vây quét Bạch Minh Ngọc ý nghĩ nói ra ngoài. T. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa hai mắt trợn tròn. Mẹ! Muốn nói tiêu xài vẫn là cái này ma giáo đầu lĩnh chơi đùa tiêu xài a. Lúc trước Bạch Minh Ngọc tụ tập chính đạo vây quét Vương Giã. Bây giờ Vương Giã trái lại vây quét Bạch Minh Ngọc. Con mẹ nó muốn viết thảo tặc Hịch Văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia hỏa này, một thù trả một thù thuộc về là. Bất quá lại nói trở về. Cái này còn giống như thật có ý tứ. Dù sao mình là xem náo nhiệt. Hai người bọn họ kêu đánh kêu giết, ăn thua gì tới mình. Ý niệm tới đây, Lý Tam Đa nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, vậy cái này Hịch Văn ngươi muốn cái gì dạng? Ngươi tận lực toàn bộ đơn giản điểm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, tốt nhất là đơn giản già dặn, thuộc lầu lầu. Có thể cùng khẩu hiệu một dạng đại quy mô hô. Cứ như vậy mới có thể chấn thiên động địa, khí thế dọa người. Ta đã để cho Trần trưởng quỹ cho ta tú đầu thay trời hành đạo tinh kỳ, hai ngày nữa liền có thể mà ra. Người cái này Hịch Văn tốt nhất có thể phối hợp lên trên, lúc này mới lộ ra bá khí. Nghe vậy, Lý Tam Đa thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Phương Giã, mở miệng nói, người còn tú tinh kỳ. Bằng không thì sao? Lời vừa nói ra, Phương Giã cổ cứng lên, muốn làm liền làm nguyên bộ a. Hắn lúc trước vây quét ta nhiều lần như vậy. Ta liền một cơ hội này. Nói cái gì cũng phải cho hắn đủ nở mày nở mặt, cả đời khó quên. Chương 1433, Luận Đạo Đài. Ba Thục, Vạn Lĩnh Tinh. Nơi đây vạn khuynh rừng trúc, thúy như yên hải. Gió lướt qua thanh phong dung thúy, vang xào xạt. Không nói ra được tráng lệ tuyệt luân. Vạn khuynh trúc hải bên trong có một cái hồ nước, kêu là Thanh Long Hồ. Kỳ hồ nước xanh biếc thanh tịnh, gợn sóng nhẹ nhàng. Cùng vạn mẫu trúc hải lẫn nhau làm tôn thêm. Không nói hết ủ rột tú lãng. Hồ nước phía trên một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, đãng ra tầng tầng gợn sóng. Trên thuyền ngồi một nam một nữ. Nữ tử đứng ở đầu thuyền cầm trong tay sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi tấu. Nam tử ngồi ngay ngắn trong thuyền tay vỗ yêu cầu. Cầm sắt kết hợp lại phía dưới. Hai người như là một đống thần tiên quyến lữ. Hai người này không phải người khác. Chính là Tiêu Mộc Vân phụ mẫu, Hạo Khí Hiên môn chủ Tiêu Vân Phàm cùng thê tử hắn Lâm Vận Hàn. Một khúc thổi xong, Lâm Vận Hàn nhìn trước mắt Tiêu Vân Phàm, mở miệng nói, phu quân. Lần này phó minh chủ triệu tập chúng ta mọi người tiến về Quang Minh Đỉnh. Lúc nào khởi hành tương đối tốt? Không bao lâu khởi hành thuận dịp nhưng... Tiêu Vân Phàm gật đầu một cái, mở miệng nói, nơi đây khoảng cách Quang Minh Đỉnh mặc dù xa. Nhưng nước sông cuồn cuộn tốc độ cực nhanh. Đi xuôi dòng rất nhanh liền có thể đạt tới. Lần này liên quan đến quá lớn, chúng ta nhất định phải... Uịch uịch, không giống Tiêu Vân Phàm nói hết lời. Một tiếng điểu nhi vỗ cánh thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái bồ câu đưa tin từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ. Đây không phải trong môn truyền tin điểu nhi sao? Nhìn trước mắt bồ câu đưa tin, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, làm sao bay tới nơi này? Mau nhìn xem có chuyện gì. Thấy một màn như vậy, Lâm Vận Hàn mở miệng nói ra, hẳn là trong môn xảy ra chuyện gì. Lời đến nơi đây, Tiêu Vân Phàm gật đầu một cái. Hắn theo bồ câu đưa tin trên người gỡ xuống một phong thư từ. Đem nó bày ra về sau, lại phát hiện phía trên chính viết lên. Cha mẹ, tề tụ Quang Minh Đỉnh chính là vực ngoại võ lâm âm mưu. Tuyệt đối không cần tiến đến, rơi vào tặc nhân gian kế. Ký tên chỗ chính viết Tiêu Mộc Vân ba chữ. Nhìn đến đây hắn biến sắc, thất thanh nói, không tốt. Thế nào? Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, một bên Lâm Vận Hàn mở miệng nói ra, xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên nghĩ đến. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, chúng ta đem Mộc Vân ném ở Kim Lăng khách sạn, còn giống như không như thế quản qua a. Lời vừa nói ra, Lâm Vận Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Vì thuận tiện xử lý chuyện giang hồ thích hợp, bọn họ đem Tiêu Mộc Vân ném vào Túy Tiên lâu bên trong. Muốn Vương Giã đám người thay trông nom. Dần dần, hai người thế mà toàn bộ quên chuyện này. Nghĩ đến nơi này, Lâm Vận Hàn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, mở miệng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta bây giờ chạy tới Kim Lăng, đem Mộc Vân tiếp trở về. Không cần. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm khoát tay áo. Hắn bưng lấy Lâm Vận Hàn khuôn mặt, mở miệng nói, nương tử ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Từ khi không cần dạy bảo Mộc Vân về sau, ngươi trẻ lại không ít sao. Được Tiêu Vân Phàm vừa nói như thế, Lâm Vận Hàn đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng sờ lấy bản thân gương mặt, mở miệng nói, có đúng không? Đúng vậy à. Tiêu Vân Phàm gật đầu một cái, quả nhiên là nuôi nhi thương tâm. Những ngày này không cần giám sát tiểu tử kia, nương tử ngươi càng lụt linh. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là từ xưa anh hùng nhiều lịch luyện, Mộc Vân cũng 10 tuổi, là cái đại hài tử, lại cùng cao nhân học tỏa vong công. Là thời điểm để cho hắn một mình lịch luyện một phen. Chính là, nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn mày đẹp cau lại, Mộc Vân còn nhỏ, nếu là tiêm nhiễm cái gì phá hư thói xấu. Yên tâm đi. Tiêu Vân Phàm cười cười, cái kia Túy Tiên lâu vương trưởng quỹ là cái khoan hậu người. Từ hắn mang theo Mộc Vân sẽ không xảy ra vấn đề. Nói ra, hắn theo trên người tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Bỏ vào bồ câu trên người thùng thư. Vừa lấy ra bút mực tại tờ giấy trên viết nói. Con ta Mộc Vân, mời vương trưởng quỹ thay trông nom. 100 lượng tiền bạc bất thành kinh ý, còn xin vương trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Một khoản hoàn thành, Tiêu Vân Phàm làm khô phía trên màu mè. Đồng thời... Mở miệng nói, những bạc này, coi như làm chăm sóc Mộc Vân tiền bạc. Về sau chúng ta từng 2 tháng gửi 1 lần tiền bạc. Đến lúc đó Mộc Vân có thể khỏe mạnh trưởng thành, chúng ta cũng có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ. Trở lại năm đó kích tình tuế nguyệt. Được cái này Tiêu Vân Phàm vừa nói như thế, Lâm Vận Hàn khuôn mặt đỏ lên. Đồng thời thẹn thùng nói, chán ghét. Thấy một màn như vậy, Tiêu Vân Phàm mỉm cười. Cánh tay hắn buông lỏng cầm trong tay bồ câu đưa lên bầu trời. Uịch uịch, chỉ nghe một tiếng vỗ cánh thanh âm. Con chim bồ câu này bay thẳng lên, hướng về Kim Lăng phương hướng bay đi. Sáng sớm hôm sau, Quang Minh Đỉnh, Bồn Phiền Thiền Viện. Cái này thiền viện đứng ở Quang Minh Đỉnh phía trên. Mặc dù trong ngoài thất thông, độ lớn hùng vĩ. Nhưng gạch xanh ngói xám, không có hoa mỹ sắc thái. Xa xa nhìn tới trầm ổn trang trọng. Đại từ đại bi giấu giếm trong đó. Nơi đây, chính là một chỗ là tu hành xây lên thiền viện. Tại đại khổ thiện sư hướng dẫn dưới. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hướng về Bồn Phiền thiền viện chỗ sâu nhất đi đến. Đại khổ sư phụ. Vừa đi, A Cát mở miệng nói ra, chúng ta đây là đi nơi nào a? Ta là hai vị sư phụ đến cùng lưu lại thứ gì a? Trong ngôn ngữ, A Cát trong lòng khá là không chắc. Bản thân tiến tới cái này buồn phiền thiền viện đã hai ngày. Hai ngày. Đại khổ thiện sư trừ cùng mình nói chuyện trên trời dưới đất, ngược dòng tìm hiểu tới lui bên ngoài. Lại không có nói qua đồ gì khác. Sáng nay đột nhiên gọi hắn đi theo, nói muốn nhìn huyền bi cùng huyền khổ vật lưu lại. Cái này khiến A Cát cảm giác được hết sức kỳ quái. Ha ha. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đại khổ thiện sư khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói ra, đừng vội. Chúng ta muốn tới địa phương, ngay ở phía trước. Nói ra, đại khổ thiện sư hướng về phía trước một ngón tay. Lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, A Cát không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phía trước chính là một chỗ cực lớn đoạn nhai. Đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái này trước đoạn nhai phương tràn đầy sương mù, như sóng lớn cuồn cuộn, phun trào không thôi. Mà nơi xa ẩn ẩn trông thấy có mơ hồ sơn ảnh, lại đều tại 10 phần địa phương xa xôi. Đoạn nhai bên cạnh có một chỗ bệ đá. Cái này thạch đài có 8 mặt, mỗi một mặt cũng đứng thẳng một căn cao khoảng một trượng cột đá. Phía trên tựa hồ khắc thứ gì, nhưng là khoảng cách quá xa. Lấy A Cát thánh cảnh thị lực, cũng không cách nào thấy rõ nội dung phía trên. Đại khổ sư phụ, nhìn đến đây, A Cát mở miệng hỏi, đây là... Nơi đây tên là luận đạo đài. Phảng phất là đoán chuẩn A Cát ý nghĩ, đại khổ thiện sư mở miệng nói ra, chính là năm đó ta với ngươi hai vị sư phụ luận đạo chi địa. Cái này 8 cái cột đá, cũng là ta ba người luận đạo là lúc hình như có sở ngộ. Lợi dụng chỉ lực tại thạch trụ bên trên điêu khắc mà xuống. Cái này, chính là hai người vị sư phụ vật lưu lại. Nghe được đại khổ thiện sư ngôn ngữ, A Cát trong lòng khẽ động. Lúc này hắn thân thể nhảy lên, hướng về cái kia luận đạo đài cấp tốc lao đi. Đại khái là ở vào đối hai vị sư phụ nỗi nhớ, hắn lúc này muốn nhìn một chút. Sư phụ của mình, ở nơi này cột đá phía trên đến cùng lưu lại thứ gì? Nhìn vào A Cát phi thân đi. Đại khổ thiện sư trong mắt nhưng phát ra một tia sâu lắng. Chương 1434, Vân Hải, Phật Âm. Đi tới nơi này luận đạo đài bên trong. A Cát ngẩng đầu hướng về cái kia 8 cái cột đá nhìn lại. Nhưng thấy cột đá phía trên đều là lấy chỉ lực điêu khắc mà thành chữ viết. Nét chữ này đoan chính hết sức, không nóng không vội. Một khoản một nét như thiết họa ngân câu, vô cùng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác kinh lực ẩn chứa trong đó, phong mang không hiện. Hiển nhiên là điêu khắc lòng người huyết tác phẩm. Trên đó ghi chép chính là đại vô lượng thần thông cùng tứ tướng giai không chi pháp. Chính là trong chốn võ lâm nhất đẳng tuyệt học. Nếu như là người bình thường thấy, nhất định vội vàng ghi chép, hoặc là dứt khoát tiến hành luyện tập. Nhưng là A Cát lại không phải. Hắn hướng về trụ đá bên trên chữ viết si nhìn, trong đó tràn đầy thần tình phức tạp. Đại sư, thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hãm quay đầu nhìn đại khổ thiện sư, mở miệng nói, thần công như vậy diệu pháp, các ngươi sẽ bỏ mặc hắn bại lộ bên ngoài. Chẳng lẽ không sợ được có ý khác người luyện, làm hại giang hồ? Ha ha, nghe vậy, đại khổ thiện sư cười lắc đầu, cô nương không cần nhạy cảm. Nơi đây có pháp có vật có tướng, nhưng lại phi pháp không phải vật không phải đối. Nếu có thể nhìn thấu, để cho hắn nhìn thì thế nào? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hãm vẻ mặt mờ mịt. Đại khổ thiện sư phen này thiên cơ chưa hết ngôn ngữ. Quả thực đem nàng lộng mộng. Đầu tiên là có pháp có vật có đối. Lại nói không cách nào không có gì vô tướng. Như vậy trước sau mâu thuẫn ngôn ngữ, để cho nàng không nghĩ ra. Ngay tại lúc nàng nghi hoặc thời khắc, A Cát dứt khoát tọa ở trong luận đạo đài. Hắn nhìn vào trụ đá bên trên chữ viết, nói khẽ như là ta nghe. Ông! Lời vừa nói ra, đột nhiên trên trời ẩn ẩn một tiếng duệ khiếu. Cái này duệ khiếu là tin tức, là thú gào, xuyên vân xuyên thấu qua sương mù gào thét mà đến. Ngay sau đó một chùm lóa mắt quang huy. Đúng là theo trong sương mù dày đặc xé mở một đạo khe hở. Cái kia vạn đạo ánh nắng huy sái xuống tới, chính chiếu vào A Cát trên người. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hãm trong lòng giật mình. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh đại khổ thiện sư, mở miệng nói, đại khổ sư phụ, đây là A-di-đà Phật. Nghe vậy, đại khổ thiện sư khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, nhất niệm lên, vang dội Vân Dũng. Trần Duyên đã tới, mọi loại tùy tâm. Ta cùng với hắn hai vị sư tôn nghiên cứu công pháp tất cả đều ở đây. Có vẫn là vô tướng, nhưng phải nhìn hắn tạo hóa. Nói ra hắn gầy đét ngón tay một ngón tay nơi xa, người nhìn. Nhìn thấy đại khổ thiện sư như thế một ngón tay, Bạch Lộ Hạm trong lòng bất thình lình. Nàng ánh mắt lần theo phương hướng chỉ nhìn tới. Chỉ thấy sơn cốc ở giữa dị thanh ầm ầm, tựa như bôn lôi chập trùng, kéo dài không thôi. Nơi xa phiến kia nồng vụ biển đột nhiên nổi lên sóng lớn. Theo nguyên bản nhẹ nhàng phun trào chi thế biến làm sóng lớn, nổi sóng chập trùng. Cuối cùng phảng phất giống như sóng lớn, chút xuống. Vân Hải bổ sung cốc vẫn còn không đủ để hình dung kỳ đồ sộ. Đối mặt thiên địa này dị tượng, Bạch Lộ Hạm chú mục thật lâu. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nguy nga cảnh sắc. Thời gian dần trôi qua chỉ thấy cái kia cuồn cuộn Vân Hải dần dần rút đi, trận trận quang huy từ trong đó lộ ra. Theo Vân Triều rút đi, quang mang càng ngày càng lóa mắt. Trong nháy mắt một trận cuồng phong thổi hấp, bốn phía Vân Triều tẫn tán. Thiên địa một mảnh chói mắt quang mang, đúng là làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn. Sau một lúc lâu về sau, mới dần dần hòa hoãn lại. Bạch Lộ Hạm lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, thân thể chấn động. Thình lình nhìn thấy chỗ xa kia sơn cốc Vân Hải bên trên nhấc lên một vòng thất sắc quang choáng. Trong vầng sáng một vòng hư ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Phật! Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Nàng liều mạng mở hai mắt ra, muốn nhìn thấy cái này đại Phật chân dung. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, thủy chung đành phải nhìn thấy một vòng hư ảnh. Đại sư! Chấn kinh sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đây là... Đây cũng là ta mới nói. Nghe vậy, đại khổ thiện sư lắc đầu, nơi đây có pháp có vật có tướng, nhưng lại phi pháp không phải vật không phải đối. Bây giờ Phật ở trước mắt, pháp tướng hiển thị rõ. Có thể mang đi bao nhiêu, tất cả đều phải coi hắn tạo hóa. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy luận đạo đài đoạn nhai phía dưới, lưu vân hội tụ thẳng tắp rủ xuống. Vân vụ như cuồn cuộn thiên hà trút xuống nhân gian. Cuối cùng ở phía trên thế mà chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần sơn mạch. Phảng phất có khác một phen thiên địa giống như, nhất là xa xa Ngọc Bình Phong Phong. Lúc này bóng ngược lưu vân phía trên, dường như cái kia hoàn mỹ ngọc bích. Diệu diệu ánh nắng chiếu rọi trên đó, không nói hết trang nghiêm đoan trang. Giờ này khắc này, bốn phía cảnh sắc vậy mà như là Phật quốc giống như. Đại khổ thiện sư cùng Bạch Lộ Hạm cùng như vậy cảnh sắc so sánh. Đơn giản là như run rế giống như không có ý nghĩa. Bạch Lộ Hạm nhìn vào như vậy cảnh sắc, im lặng thật lâu. Sau một hồi lâu mới thở một hơi. Đồng thời, kinh ngạc nói cùng thiên địa tạo hóa so sánh, người cuối cùng nhỏ bé như vậy. Đúng vậy a. Một bên đại khổ thiện sư gật đầu một cái, mở miệng nói, năm đó chúng ta chính là ở đây lĩnh hội Phật Pháp, xác minh võ học. Mới vừa rồi cái kia Vân Hải Phật ảnh chỉ là bắt đầu. Vở kịch, còn chưa bắt đầu hát a, còn chưa bắt đầu hát. Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạm mộng. Mới vừa rồi cái kia bao la hùng vĩ Vân Hải, Phật quang hiện lên liền đã cực kỳ chấn động. Bây giờ đại khổ thiện sư lại còn chưa bắt đầu. Ngay tại Bạch Lộ Hạm chấn kinh thời khắc, cái kia Phật đà hư ảnh quang huy chậm rãi nổi lên. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được Phật sướng thanh âm này từng đợt, tựa như từ phía chân trời truyền đến. Theo trận trận Phật sướng, cái kia Phật đà hư ảnh càng hiển trang nghiêm. Đồng thời, Bạch Lộ Hạm trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Chẳng lẽ giữa thiên địa này, thật có thần Phật tồn tại? Chấn kinh sau, nàng ngưng thần lại nghe, lại chỉ nghe tin tức nghẹn ngào. Nơi nào còn có trận trận Phật sướng thanh âm? Cái này, trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm mộng. Lúc này nàng cũng không biết mình rốt cuộc tỉnh dậy, vẫn là thân ở mộng cảnh. Đại sư! Kinh hoàng sau khi, nàng nhìn bên cạnh đại khổ thiện sư, mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuần này lọt vào ngọn nguồn có hay không Phật âm? Trong lòng minh ngộ, tin tức chính là Phật sướng. Nghe được Bạch Lộ Hạm hỏi thăm, đại khổ thiện sư mở miệng nói, trong lòng khờ dại, Phật âm cũng làm tin tức. Hơn nữa, người đang nhìn. Nói ra, đại khổ thiện sư hướng về A Cát một ngón tay. Lần theo phương hướng chỉ nhìn lại. Nhưng thấy A Cát thân thể trận trận kim quang dâng lên, ẩn ẩn cấu thành một cái Phật Đà hư ảnh. Hư ảnh kia trong tay chữ vạn luân chuyển, thần diệu phi phàm. A Cát bốn phía nội lực không ngừng trào lên. Hắn bốn phía tám cái cột đá cũng ở đây nhỏ nhẹ rung động, dương mắt nhìn lại không nói hết thần diệu phi phàm. Mà A Cát ta là hoàn toàn không biết. Không cách nào vẫn có pháp, có vẫn là vô tướng. Ngay tại Bạch Lộ Hạm kinh ngạc thời khắc, Đại Khổ Thiện Sư khẽ hô một tiếng, hoàn toàn nhìn chính hắn lĩnh ngộ. Chúng ta đành phải giúp hắn đến một bước này. Còn sót lại, liền muốn nhìn chính hắn. Nghe được Đại Khổ Thiện Sư ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Lúc này nàng nhìn luận đạo đài bên trên A Cát. Trong lòng không nói ra được lo lắng. Trước mắt cảnh tượng như vậy biến hóa, nàng trong lúc nhất thời càng không có cách nào phân rõ là lành hay dữ. Đi về trước đi. Ngay tại Bạch Lộ Hạm lo lắng thời khắc, một bên Đại Khổ Thiện Sư nhẹ nhàng nói, hắn lần ngồi xuống này. Ngắn thì mấy canh giờ. Lâu là mười mấy ngày. Không có định số A. Chương 1435, Vương Toái Ngọc. Hoàng Sơn, Tùng Cốc Thiền Lâm. Bởi vì không có ngự phong mộc chuẩn. Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân đi thuyền xuôi nam, lại lấy khinh công đi đường. Rốt cục sớm một ngày đến nơi đây. Bởi vì Hán Vương truyền tin triệu tập duyên cớ. Lớn như vậy chùa bên trong người người nhốn nháo. Dương mắt nhìn lên. Đều là mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ. Những người này có quần áo chỉnh tề danh môn chính phái, cũng có một thân chính khí võ lâm tán tu. Còn có một số muốn tống tiền chiếm tiện nghi giang hồ khách. Số người chúng há lại chỉ có từng đó mấy ngàn. Dương mắt nhìn lên khắp nơi đen nghìn nghịt, mang đến cực kỳ chấn động. Những người này cũng là tề tụ nơi này. Chuẩn bị hướng Quang Minh đỉnh xuất phát. Lúc này Vương Giã cũng cùng ngày bình thường khác biệt. Đã thấy hắn dính sợi râu, làm một đơn giản dịch dung. Vừa đổi lại một bộ trang phục. Cả người cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí tức quanh người nhẹ xuất. Nhìn một cái, ngược lại cũng đúng cái thánh cảnh võ lâm cao thủ. Lão Vương. Nhìn vào bên cạnh Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người cái này qua a. Người đây cũng là trang phục mặc vào một thân. Còn cho mình toàn bộ đem thiết kiếm. Động, người muốn tái xuất giang hồ a. Chó má tái xuất giang hồ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi. Ta chính là kiếm hiệp Vương Toái Ngọc. Cùng Bạch Minh Ngọc có không đội trời chung mối thù. Tiểu tử ngươi không có sao đừng lão Vương kêu, lão tử bây giờ thân phận là kiếm hiệp. Kiếm hiệp ngươi hiểu không? Thần mẹ nó Vương Toái Ngọc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Bạch Minh Ngọc danh tự xăm cái ngọc chữ. Vương Giã đặt tên liền kêu Vương Toái Ngọc. Thậm chí ngay cả Vương Côn Cương cũng không nguyện ý dùng. Cái này tên này nổi lên, tính nhắm vào là đúng là con mẹ nó cường. Lần này thật là làm cho Vương Giã đuổi kịp vây quét Bạch Minh Ngọc cơ hội. Kích động hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày bình thường Di Hồng Viện vừa lên mao muội cũng không thấy Vương Giã kích động như vậy qua. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, chư vị. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hán Vương thân mang một bộ bạch y đến tại trước mặt mọi người. Lúc này Hán Vương cầm trong tay xích dương kỳ cau mày. Trên một gương mặt viết đầy nghiêm túc. Nhìn qua, thật là có như vậy mấy phần phó minh chủ mùi vị. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đều đang đợi Hán Vương mở miệng. Nhìn thấy đám người yên tĩnh, Hán Vương gật đầu một cái, cất cao giọng nói, lần này tiến về Quang Minh mục đích, tin tưởng mọi người cũng đều biết được. Bạch Minh Ngọc cấu kết vực ngoại võ lâm, đem ta Trung Nguyên võ lâm bí mật giấu tại Bồn Phiền Thiền Viện bên trong. Như thế thông đồng với địch phản quốc hành vi đoạn không thể tha. Hán Vương ngôn ngữ, vang vang hữu lực. Giống như đúng như chính nghĩa chi sư. Đoạn không thể tha, đoạn không thể tha. Theo Hán Vương ngôn ngữ. Đám người cùng nhau hô. Mấy ngàn người thanh âm chấn động khắp nơi, khí thế của nó cũng là có phần đủ. Hảo. Nhìn trước mắt một màn, Hán Vương mở miệng nói ra, chư vị cũng là nhiệt huyết nhi nữ giang hồ. Không biết vị nào anh hùng nguyện vì tiên phong. Dẫn đầu chúng huynh đệ dẫn đầu tiến lên. Ông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ yên tĩnh trở lại. Cũng không có đứng mà ra chủ động gánh chịu. Dù sao căn cứ vào Hán Vương ngôn ngữ. Cái này buồn phiền thiền viện chính là Bạch Minh Ngọc giấu kín Trung Nguyên võ lâm bí mật địa phương. Buồn phiền thiền viện bọn họ đương nhiên không sợ. Một kẻ tử viện thế thôi. Tại trên giang hồ thanh danh không hiển hách. Nhưng là... Bạch Minh Ngọc nếu là ở trong đó làm sao bây giờ? Xem như ngày trước võ lâm minh chủ. Bạch Minh Ngọc thực lực rõ như ban ngày. Nếu như là tùy tiện tiến lên tại Bạch Minh Ngọc đụng vừa vặn, cái kia cùng muốn chết có gì khác. Cho nên, mặc dù có mấy ngàn người chúng, lúc này vậy mà không ai dám lên tiền. Thấy một màn như vậy, Hán Vương nhướng mày. Loại tình huống này, hắn cũng đã dự liệu được. Đám người không biết Bạch Minh Ngọc thần bên trong thiên nhất thần thủy, dưới sự kinh hoàng không dám lên tiền. Cho nên hắn rất sớm trong đám người mai phục người của chính mình. Nếu như là vô nhân đáp ứng, liền do người này dẫn đầu công kích. Chỉ cần đem mấy ngàn người gây ra quang minh đỉnh bên trên, vấn đề này liền thành hơn phân nửa. Đến lúc đó coi như những người này chen vào cũng khó thoát đi. Thấy ở đây, Hán Vương khóe miệng nâng lên. Hắn đang muốn ra hiệu người kia tiến lên. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến ta tới. Theo thanh âm này, một thân ảnh phi thân lên, đến tại trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Mặc dù biết đây là Hán Vương âm mưu, nhưng là có thể dẫn đầu vây quét Bạch Minh Ngọc. Làm một lần tiên phong lại như thế nào? Hảo! Nhìn thấy Vương Dã đi tới một bên, Hán Vương mở miệng quát, chỉ là không biết anh hùng môn nào cái kia phái. Không ngại tự báo một chút ra môn. Dễ nói. Nghe vậy, Vương Dã ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, tại hạ Côn Cương kiếm hiệp. Vương Toái Ngọc, phốc. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kém chút cười ra tiếng. Vương Toái Ngọc đã không hợp thói thường. Xưng hào thế mà kêu mẹ nó Côn Cương kiếm hiệp. Vương Dã phen này thao tác. Còn kém đem Ngọc Hủy Côn Cương bốn chữ viết lên mặt. Ngay tại Tiêu Mộc Vân nén cười thời điểm, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, chư vị, thực không dám giấu giếm. Ta Vương Toái Ngọc, cùng Bạch Minh Ngọc có không đội trời chung mối thù. Cái này tặc nhìn qua ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng nam đạo nữ sướng, càng là vô sỉ. Lần này ta nguyện vì tiên phong. Mời chư vị theo ta cùng nhau giết đến tận quang minh đỉnh, vỡ nát bạch câu, ngựa trắng âm mưu, lấy chính võ lâm cản khôn thanh khí. Nói ra, Vương Dã cánh tay chấn động, mở miệng nói, đao nơi tay, sát bạch câu, ngựa trắng. Đám người thấy có người dẫn đầu, hào khí lần thứ hai trào lên đi lên. Đã thấy bọn họ nguyên một đám vung tay hô to, mở miệng nói, đao nơi tay, sát bạch câu, ngựa trắng. Thanh âm vang vang hữu lực, rung khắp phân tiêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi cười. Mẹ, muốn chính là cái mùi này. Nói qua mà nói trôi qua, vẫn là vây quét người khác sảng khoái a. Chẳng qua đây chỉ là món ăn khai vị. Một hồi chờ đợi lão tử tại buồn phiền trước cửa sân đem thảo tặc hịch văn nhất niệm. Chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Năm đó vây quét mối thù. Lão tử lần này phải cùng ngươi tốt nhất tính toán. Ý niệm tới đây, Vương Dã đột nhiên vung tay hô to, đao nơi tay, sát bạch câu, ngựa trắng. Nói ra hắn một ngựa đi đầu, hướng về quang minh đỉnh xuất phát. Nhìn thấy Vương Dã dẫn đầu. Những cái này người trong võ lâm cũng không chần chờ, dồn dập đi theo. Trong lúc nhất thời mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp, bắt đầu hướng về quang minh đỉnh xuất phát. Dương mắt nhìn lại, lộ ra vô cùng rung động. Cùng lúc đó, luận đạo đài. Bạch Lộ Hạm nhìn vào ngồi ngay ngắn trong đó A Cát. Một tấm trên gương mặt viết đầy lo lắng. Từ khi A Cát tại luận đạo đài sau khi nhập định, đến bây giờ đã qua 2 ngày. Trong vòng 2 ngày A Cát không có chút nào động tĩnh. Liền như là người chết giống như. Bộ dáng như thế, quả thực để cho nàng lo lắng không thôi. Yên tâm đi. Ngay tại Bạch Lộ Hạm lo lắng thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tiểu tử này nội tình thâm hậu, Phật duyên cực sung túc. Lần này nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Nàng đột nhiên quay đầu. Khi thấy Bạch Minh Ngọc đứng ở phía sau mình, lúc này chính mỉm cười nhìn bản thân. Chương 1436, vây quét. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc nháy mắt, Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ. Chợt hoảng sợ nói, cha, ngài như thế nào lại ở nơi này? Nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cha của mình, thế mà xuất hiện ở quang minh đỉnh phía trên. Số nha đầu, Nhìn vào Bạch Lộ Hạm phản ứng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Để cho các ngươi tế điện A Cắt sư phụ. Hai người các ngươi thế mà chạy tới như vậy nơi thị phi. Nếu không phải ta thấy được thiền viện bên trong Ngự Phong Mộc Chuẩn, thật không biết các ngươi cũng ở đây nơi đây. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là trầm thấp. Hắn lần này đi tới Quang Minh Đỉnh. Vốn định nói cho Đại Bi Thiền Viện tăng chúng Hán Vương quỷ kế. Để bọn hắn sớm xuống núi lánh nạn. Nhưng là vừa vào thiền viện liền nhìn đến Ngự Phong Mộc Chuẩn. Nhiều lần hỏi thăm phía dưới. Mới biết được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đến tại Luận Đạo Đài đã mấy ngày. Nguyên nhân chính là như vậy. Bạch Minh Ngọc mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, nghi ngờ nói, nơi thị phi. Cha, nơi này làm sao thành nơi thị phi? Tại Đại Bi Thiền Viện liên tiếp mấy ngày. Lúc này Bạch Lộ Hạm còn không biết cũng xảy ra chuyện gì. Được Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Tại ngắn ngủi do dự về sau. Thuận dịp đem Hán Vương tại Quang Minh Đỉnh thiết hạ mai phục. Muốn giết Trung Nguyên cao thủ võ lâm sự tình nói mà ra. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm kinh hãi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình và A Cát tại Đại Bi Thiền Viện mấy ngày. Thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời, nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói cha, ngài chẳng lẽ muốn quản chuyện này. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Được Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ta, không thể không quản. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm còn muốn nói cái gì? Cát. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Đại Khổ Thiền Sư đến tại Bạch Minh Ngọc một bên, mở miệng nói, Bạch Minh Chủ. Ngoài sơn môn tụ tập số lớn người trong giang hồ. Kêu la để cho chúng ta lăn ra ngoài. Việc này ngươi nhìn. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc lông mày hơi hơi đột khởi. Đồng thời, trầm ngâm nói, rốt cuộc đã tới sao? Cũng tốt. Lúc trước đại hội võ lâm sự tình, hôm nay ta thuận dịp ở đây coi là một minh bạch. Nói ra, hắn nhìn vào một bên Đại Khổ Thiền Sư, mở miệng nói, đại sư. Còn xin chiếu cố tốt hai người bọn họ. Ngoài sơn môn sự tình, từ Bạch Mỗ tự mình giải quyết. Một lời dứt lời, Bạch Minh Ngọc thân thể bay lượn mà lên. Bay thẳng sơn môn phóng đi, cha. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phi thân đi, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Vô ý thức liền muốn đi theo đi lên. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một bên Đại Khổ Thiền Sư khẽ hô một tiếng Phật hào. Kỳ bàn tay khô gầy đem Bạch Lộ Hạm nhấn xuống. Đồng thời, mở miệng nói, cô nương chớ hoảng sợ. Bạch Minh Chủ võ công cái thế, lần này định không có gì đáng ngại. Lúc này khẩn yếu nhất chính là cái này A Cát sư chất. Cái gọi là khô vinh sinh tử, một mạch đi lại. Hắn hôm nay, đã đến ngàn cân treo sợi tóc A. Nói ra, ngón tay hắn hướng về A Cát một ngón tay. Lần theo phương hướng chỉ nhìn lại. Nhưng thấy A Cát ngồi xếp bằng, giống như bàn thạch. Phía trước Phật Đà hư ảnh sáng tối chập chờn. Tại lúc ngẩng đầu, đã thấy bầu trời nùng vân như hải, lượn vòng chiếm cứ. Cái kia vạn khuynh lưu vân chính như trên biển vòng xoáy, không ngừng lượn vòng. Trong đó thương xà đi nhanh, tử điện hoành hành. Một cỗ mơ hồ uy thế giấu giếm trong đó. Đây là... Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng cả kinh nói. Như vậy dọa người tràng cảnh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếp vân đang nổi lên. Bạch Lộ Hạm chấn kinh thời khắc, Đại Khổ Thiền Sư mở miệng nói ra là đột phá ràng buộc thoát thai hoán cốt. Vẫn là dây dưa chuyện cũ chém không đứt dư nghiệt căn nguyên. Tất cả những thứ này, tất cả muốn nhìn hắn xử lý như thế nào. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lông mày thật sâu nhăn lại. Sơn môn phía trước là lão cha, trước mắt là tình lang. Trong lúc nhất thời, nàng cuối cùng cũng không biết nên là cái kia lo lắng. Cùng lúc đó, Quang Minh Đỉnh, nơi đây cao chọc trời kiên quyết, hiểm dựng đứng tuấn kỳ. Bốn phía cương phong sóc sóc, phân hải bốc lên. Liếc nhìn lại, không nói hết bao la hùng vĩ phi thường. Đại Bi Thiền Viện phía trước, lấy Vương Giã cầm đầu mấy ngàn danh hiệp sĩ tề tụ sơn môn phía trước phương. Vương Giã đứng ở trước mọi người phương. Hắn thần sắc nghiêm nghị, lông mi kiên nghị. Trong tay nắm một cây cờ lớn. Phía trên dùng thêu lên bốn chữ lớn, thay trời hành đạo. Lúc này đỉnh núi Kình Phong lướt qua.